mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1285, mỹ nhân kế hắc bang 4, góc truyện audio.com, Lục Chăn khóe môi lạnh lẽo chợt lóe lên, nhìn kỹ kỳ thực nhìn không ra cái gì, gần đây ôm một danh nữ nhân, dường như rất hưởng thụ hình ảnh như vậy, anh lười biếng dựa vào trên sofa, người ngốc nhiều tiền, thật buồn chán. Anh nói là tiếng Trung, trong phòng vài người có thể nghe hiểu được tiếng Trung. Nolan thiếu tá khóe môi vung lên, đột nhiên nhớ tới lần trước lúc anh nghe lén Lục Chăn cùng người đàm phán, cũng là chán đến chết, anh hưng chí thiếu thiếu, đột nhiên dùng tiếng Latin nhảy ra một câu, người ngu xuẩn chỉ số thông minh thấp tiểu sinh quả thực lãng phí thời gian. Nolan vừa lúc nghe hiểu được tiếng Latin, nghe còn không nhịn không được cười lên một tiếng, đối phương còn tưởng rằng Lục Chăn nói giỡn nói đùa. Anh thì cho rằng Lục Chăn nói ám hiệu, trở lại tìm người nghiên cứu rất lâu, kết quả mới phát hiện, mọi người xác thực chỉ là rất buồn chán, chỉ là có cảm giác chỉ số thông minh rất ưu việt, đơn thuần cảm khái phát biểu. Anh trái lại suy nghĩ nhiều. Bây giờ anh quen biết Lục Chăn, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy những lời này có ý nghĩa gì. Người vương bài đều biết lão đại nhàm chán, chuẩn bị triệt di động an tiêu dao đột nhiên chấn động một chút, anh xem tin nhắn, vội vã nói, Lục Chăn, bắt lấy đơn hàng này, tôi muốn có nó. Lục Chăn mỉm cười, thổi một tiếng huýt gió, tỏ vẻ chính mình nhận được. Cho chùm ma túy lớn còn tưởng rằng Lục Chăn anh cố lên, hình như đã bị cổ vũ như nhau, Lục Chăn kiều chân nhìn người biểu diễn, bo lại là hừ một tiếng, Lục Chăn câu cằm nữ nhân bên cạnh muốn chúng ta hôn sao. Nữ nhân e thẹn được yêu thích sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không giống cô gái lẳng lơ, Lục Chăn cười ha ha. Thiếu tá, nữ nhân này không thích hợp, có người ở bên tai Nolan nói. Nolan đã sớm nhìn ra, người ở trong cuộc trái lại mơ hồ, người ở ngoài cuộc thấy rõ, nữ nhân kia vẫn hướng trên người Lục Chăn, không biết lục lọi cái gì, cái tay sau lưng kia có mở ám. Chỉ là vấn đề góc độ, nhìn không ra cô đang làm cái gì. An Tiêu Dao cười khẽ im lặng không nhắc nhở Lục Chăn. Lục Chăn quay đầu, hôn dái tai nữ nhân, theo góc độ Nolan thiếu tá nhìn lại, vô cùng thân thiết, hình như anh vẫn cùng nữ nhân ve vãn, hôn có giống sắc tình, tay của nữ nhân, đột nhiên theo sau lưng của anh quy quy củ củ phóng hào. Sắc mặt bị phóng đại chợt lóe lên hoảng loạn, lại cấp tốc khôi phục yên lặng, bò nói, Lục Chăn, anh xem, mọi người đều thành ý nói chuyện làm ăn, anh cũng đã gặp, anh cảm thấy thế nào? Lục Chăn ôm nữ nhân, mỉm cười nói chuyện làm ăn trái lại không có vấn đề gì, chỉ là các anh rốt cuộc muốn bao nhiêu, anh nói muốn 1 vạn, anh ta nói phải 3-5 vạn, được cho tôi một số đúng đi. Chùm ma túy lớn đĩnh đạc vừa muốn nói chuyện, bo liền nói, tôi xem 1 vạn vậy là đủ rồi, cứ thử một lần như vậy trước, nếu như thuận lợi lời, lại mua nhiều hơn chút. Lục Chăn cười ha ha, bo, anh là người trung gian, tối đa cũng là người đưa ra giá, người buôn bán bên kia là người Colombia, cũng không là anh a, anh nói 1 vạn liền 1 vạn, này. Rốt cuộc là ai làm chủ a? Câu cuối cùng kia, được anh hỏi đặc biệt uyển chuyển. Uyển chuyển, lộ ra mấy phần khổ não khinh miệt, vừa một màn kia, hình như là một khúc nhạc đẹp. Ánh mắt đảo qua chùm ma túy lớn, đối với chùm ma túy lớn mà nói, bị chính anh dùng loại này ánh mắt nhìn chúng người, quả thực là vô cùng nhục nhã, anh vỗ bàn một cái, hào sảng nói, anh có bao nhiêu, lão? Góc truyện audio.com, từ muốn bấy nhiêu, Lục Chăn dựng thẳng lên ngón cái, không tồi nha, tôi có 5 vạn. Tôi muốn tất cả, chùm ma túy nói lớn, cách chương.